Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, quỷ sâu 3, đường kiện, mộ dung Vũ Xuyên, Seto Minako tăng thêm Manoruri, từng cái đem đầu xếp thành một vòng, nhìn thấy trên màn hình từng nhóm ảnh chụp, so sánh trong tay 4 tấm hình, 15 phút sau, 4 nữ hài từng cái bị lấy ra. Lớp C23, Vương Mạn Mạn, 17 tuổi. Lớp C26, Quách Tư Vũ, 17 tuổi. Lớp C21, Mạnh Gia, 18 tuổi. Lớp C14, Tiền Mẫn, 16 tuổi. Các nàng người nhà phương thức liên lạc. Gia đình địa chỉ, Lục Tiểu Đường thúc giục. Trực ban lão sư lật ra sổ nhìn một chút. Các nàng đều là học sinh trọ ở trường. Nhanh mang bọn, ta đi ký túc xá học sinh. 20:21 4 tầng lầu ký túc xá. Ban công thức hành lang. Nam sinh ký túc xá tại 1, 2 tầng. Nữ sinh ký túc xá tại 3, 4 tầng. Đi vào khu ký túc xá 5 người có nam có nữ. Có cao có thấp, có mặc cảnh phục, có mặc váy, còn có một cái hoạt bát tinh nghịch tiểu nữ hài. Có mắt người thấy, cùng người bên cạnh nói, ai, đi ở phía sau cái kia làm sao như vậy giống Manoruri nha. Manoruri quay đầu lại, hướng bọn hắn phun ra đầu lưỡi, nữ sinh tương đối hiếu kỳ, có mấy cái gan lớn lại gần hỏi chuyện gì xảy ra. Lục Tiểu Đường nói, các người biết Vương Mạn Mạn, Quách Tư Vũ, Mạnh Gia. Cùng Tiền Mẫn mấy người này đều ở tại gian phòng nào sao? Có một người nữ sinh nói, các nàng giống như ở tại cùng một cái phòng. Cái phòng nào? Trên lầu. Cái nào phòng ta không biết. Khác một người nữ sinh hỏi, các ngươi là cảnh sát phải không? Chẳng lẽ các nàng làm chuyện gì phạm pháp? Đứng tại nàng bên cạnh nữ sinh ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng nói. Khẳng định là Vương Mạn Mạn đi phòng khiêu vũ cắn thuốc sự tình. Thanh âm của nàng mặc dù tiểu, thế nhưng đầy đủ gần đó người nghe thấy được. Bốn phía nữ sinh top 5 top 3 tụ cùng một chỗ. Xì xào bàn tán, mộ dung Vũ Xuyên chợt nhớ tới nãi nãi của mình. Lão nhân gia 70 tuổi tuổi, cũng thích mang theo ghế đầu tại Bắc Kinh trong ngõ hẻm tán loạn. Đông gia dài Lý gia ngắn tin đồn, Lục Tiểu Đường cái thứ nhất lên tới tầng 4, thấy được 416 số phòng, trực tiếp đi qua, Lục Tiểu Đường gõ cửa lúc, đi qua nữ sinh nhao nhao dừng bước lại, hiếu kỳ đứng ở bên cạnh nhìn xem, một lát sau, phía sau cửa mới truyền tới một thanh âm lười biếng, ai nha, mở cửa chính là một cái mang theo. Kính cận nữ sinh. Hoang mang nhìn cao hơn nàng một nửa nữ cảnh sát. Nữ cảnh sát sau lưng còn đi theo mấy người. Các ngươi tìm ai? Ngươi tên là gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Quách Tư Vũ. Các ngươi là ai? Vương Mạn Mạn, Mạnh Gia, Tiền Mẫn đều ở đâu? Nữ hài càng thêm hoang mang. Đang muốn nói chuyện. Trong phòng có người hỏi. Tiểu Vũ, là ai vậy? Cảnh sát, cảnh sát. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.